Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, ở Trung Tống Nguyệt Nhu nào ngờ Giang Tầm lại nói thế. Nhìn gã đại hán trừng mắt giận dữ với mình, cô sợ hãi lùi lại một bước, nhỏ giọng, ta chưa từng nói vậy. Với tính cách của cô, từ trước đến nay chỉ làm việc tốt giúp người, sao lại nói xấu ai bao giờ? Nhưng dù cô giải thích thế nào, ánh mắt người xung quanh nhìn cô cũng có chút nghi ngờ. Không đến mức hoàn toàn không tin cô, nhưng họ bắt đầu nghĩ liệu cô có thực sự lương thiện như mọi người vẫn tưởng. Dù vậy, chuyện này chẳng ảnh hưởng đến Giang Tầm, người đã bước nhanh rời đi. Giang Tầm đi được vài bước thì hiệu quả, gió mạnh bước, biến mất, nhưng cô đã về đến lò rèn. Bàn tay vàng này đúng là tiện, chỉ cần bán đồ là có cơ hội mở blind box, từ đó lấy được những thứ hữu ích như thế. Không tệ, vào lại lò rèn, tâm trạng Giang Tầm không tệ đi vì chuyện vừa rồi. Chỉ thấy hôm nay hơi xui xẻo, uống nước thì rách môi, xem náo nhiệt lại suýt thành náo nhiệt. Thôi, trời đã tối dần, cô có thể đóng cửa nghỉ ngơi. Hôm nay 300 bộ kim thêu cô làm được một nửa. Ngày mai cố chút là xong hết. Cô còn muốn rèn thêm ít nông cụ, đồ gia dụng, để dân chúng dễ chọn mua. Cô nhanh nhẹn cất kim thêu hôm nay làm xong, lau sạch đồ trong lò rèn, sắp xếp mọi thứ đúng chỗ. Không biết A Nhã tắm xong chưa? Mình vào được chưa? Nghĩ thế, Giang Tầm đến cửa dẫn ra sân, kề tai lên cửa, như làm trộm, lặng lẽ nghe ngóng, còn A Nhã trong sân thì sao? Vì mình đầy thương tích, nàng tự tắm rất bất tiện, nàng không thể dội nước lên người, chỉ đành nhúng ướt khăn, vắt khô, lau những chỗ bẩn trên cơ thể. Sau khi bị bán, bọn buôn người thấy quần áo nàng còn tốt, lột lấy chẳng biết đem đi đâu, chỉ cho nàng mảnh vải rách may thành áo mặc. Sau đó, nàng bị nhốt trong lồng sắt, người đầy vết thương cũ mới, chân lại tật, tính tình thì cứng cỏi. Trốn phong nguyệt không cần nàng, nhà nào muốn nạp thiếp cũng chẳng muốn nàng. May mắn được đưa đến trấn Thanh Thủy, gặp Giang Tầm, nhưng vì không bán được, bọn buôn người tức giận, không cho nàng ăn, cũng chẳng cho tắm rửa. Thế là nàng thành tượng đất, dù Giang Tầm đã lau người cho nàng một lần, nhưng vẫn không sạch lắm, chịu đau từ vết thương, nàng lau từng chỗ bẩn trên người, đôi khi động mạnh quá, nàng cảm nhận được vết thương trên lưng căng ra, có chất lỏng ướt chảy xuống, chắc là vết thương nứt ra chảy máu. Nàng cố lau nhanh, đừng để Giang Tầm phát hiện. Lau xong người, nàng mặc quần áo Giang Tầm chuẩn bị, đó là áo trong trắng phôi áo ngắn xanh nhạt. Dưới là váy trăm nếp màu đất đỏ, màu thanh nhã và hồng trầm làm nàng trông tao nhã, đoan trang, dù không có hoa văn, cũng không nặng nề, quần áo thoảng mùi bồ kết và hương của Giang Tầm. Mặc vào, như thể hai người đang ôm chặt, thân mật khăng khít, ngày hè ngả Tây vẫn nóng, chiếu lên người A Nhã, lại nổi lớp mồ hôi mỏng, sức hiệu uổng công tắm. Nàng giơ tay quạt mặt, một lúc sau, khi tâm trạng ổn hơn, mới bắt đầu chải tóc. Rửa tóc là việc tốn sức nhất. Tóc nàng rối bù, không biết chứa bao nhiêu bụi bẩn, phải gỡ cẩn thận, chải mượt, rồi mới rửa sạch. Công việc này mất hơn nửa canh giờ, nàng mới miễn cưỡng chải mượt và rửa sạch tóc. Tóc đen ẩm ướt rũ sau lưng, mỗi cử động tóc quấn lên vành tay hồng nhạt, vắt qua vai, như cành non đầu xuân đầy sức sống, như thể cài thêm đóa đào phấn lên tóc mới xứng. Nàng bước nhỏ, đẩy hé cửa dẫn vào lò rèn, thò đầu ra, định gọi Giang Tầm, lại thấy cô không ở đó. Đi đâu rồi? Nàng không dám ra ngoài tìm, cũng chẳng dám làm việc nặng, đành quay lại đi loanh quanh trong sân. Trong sân có hai phòng, một giữa là phòng Giang Tầm, một nghiêng phía tây, nhỏ hơn, gần bếp, bị Giang Tầm dùng làm kho tạp vật, đủ thứ chất đống, nhưng không có giường. Rõ ràng, tối nay nàng sẽ ngủ cùng Giang Tầm. Nghĩ đến đây, mặt Ân Nhã đỏ lên. Nàng vội vào phòng trong, vỗ đệm và chăn mỏng trên giường, vỗ sạch bụi và đất bám trên đó. Trong lò rèn, Giang Tầm giống như làm ăn trộm, kề tai lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài sân. Nhưng sân rất yên tĩnh, chẳng có tiếng nước, không nghe được gì. Chắc tắm xong rồi, nghĩ nếu mình vào bừa, có khi lại thấy A Nhã. Không một mảnh vải, Giang Tầm chẳng dám đi thẳng vào. Phải mua cái thau tắm, đặt trong phòng tây, để hai người tắm không còn ngại ngùng. Trong lúc nghĩ ngợi, ngón tay thon dài đầy vết chai của cô gõ lên cửa. Nếu A Nhã ở sân, chắc sẽ nghe thấy, huống chi Giang Tầm còn gọi vài tiếng. Vậy mà không ai đáp. Không ở sân, hay xảy ra chuyện, cô rời lò rèn vội quá. Không khóa cửa lớn, lỡ có kẻ xấu vào thì sao? Nghĩ vậy, lòng cô hoảng hốt, vội đẩy cửa bước vào. Quả nhiên không thấy A Nhã trong sân. Cô gọi, A Nhã, A Nhã, A Nhã đang ngồi ở mép giường, cẩn thận sửa soạn chăn đệm. Nghe tiếng thì đứng dậy chạy ra. Nô ở đây, cô hướng Giang Tầm hành lễ vạn phúc, cầu chúc bình an. Cùng một lễ, người khác nhau làm sẽ cho cảm giác khác nhau. Nhìn động tác chuẩn mực của A Nhã, Giang Tầm hiểu, lễ có thể bộc lộ tâm ý người làm. A Nhã làm lễ đầy chân thành, thấy A Nhã không sao, Giang Tầm mới yên tâm, nói, đừng tự xưng nô, sau này cứ xưng ta. A Nhã ngẩng đầu, nhìn Giang Tầm đứng trong ánh hoàng hôn, như được phủ lớp vàng. Câu nói bình thường, nhưng nàng thấy lòng và mắt mình nóng lên. Khi mở miệng, chẳng hiểu sao nghẹn ngào. Nô, ta biết rồi. Ừ, ngoan lắm. Giang Tầm bước tới, sờ mái tóc ướt của A Nhã. Nắm tay cô, ngồi xuống ghế trong sân. Cô vào phòng tây, lấy mảnh vải sạch, lau tóc cho A Nhã. A Nhã không ngờ Giang Tầm sẽ lau tóc cho mình. Vài lần vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng bị Giang Tầm dùng sức ấn xuống. Không phản kháng nổi, nàng đành mặc kệ như vậy. Lòng bàn tay ấm áp của Giang Tầm thường lướt qua cổ nàng, để lại cảm giác tê dại. Chỉ chốc lát, nàng mềm cả người, dựa hờ vào Giang Tầm. A Nhã sạch sẽ như hoa sen nở giữa bùn lầy, chưa kịp bung cánh, ngây ngô mà dịu đẹp. Mặt trắng nghiêng nghiêng, đôi mắt nâu trong veo, mờ mịt nhìn người lau tóc cho mình, rất đỗi ỉ lại. Tóc đen dày mượt, Giang Tầm sờ liền biết trước đây được chăm chút tốt, chắc sau này chịu khổ. Ngọn tóc mới khô vàng và trẻ ngọn, nuôi cẩn thận một thời gian, cắt bớt ngọn, chắc sẽ đẹp lại, để không làm hỏng tóc A Nhã. Giang Tầm dùng vải ấn nhẹ hút nước, vài lần, hơi nước đã khô, để thêm lúc là tóc khô hẳn. Cô cẩn thận lau tóc, lau mãi, thấy A Nhã càng dựa sát mình, mắt long lanh nhìn cô, làm động tác lau tóc của cô càng lúc càng lúng túng. Chắc là mệt, tóc cũng khô rồi. Giang Tầm đặt vải lên đùi, đưa tay đè vai A Nhã, kéo nàng vào lòng, để nàng dựa chắc hơn. Mệt à, ngươi nên nghỉ ngơi, ta đi mua đồ ăn, ăn xong thì lên giường. Dựa vào cơ thể mềm mại mà rắn giỏi, giọng trầm thấp lười biếng của Giang Tầm vang bên tai A Nhã, làm nàng quay mòng. Đến khi tỉnh táo lại, trong sân chỉ còn mình nàng. Giang Tầm đã đi mua đồ ăn. Cách chương.